Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thương, câu chuyện Bùa Yểm Ba Đời. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa nắng oi ả, tiếng ngà ẻ của chiếc xe sấy đốt gạo cứ vang vọng lên không ngừng, kéo theo cả sự chú ý từ mấy người nông dân và đám trẻ con trên bờ đê. Không phải thôi, ở cái làng An Tâm những năm đầu 2000 thế này, chả mấy khi người ta thu hoạch lúa gạo bằng máy móc, vì chi phí thuê xe sấy sát đến tận làng là rất cao, mà ở đây đa phần toàn là những hộ nông dân canh tác nhỏ lẻ, lại chẳng khấm khá gì cả. Chỉ có duy nhất một gia đình trong làng năm nào cũng thuê đến 3 chiếc xe đến để giúp gia đình thu hoạch. Đó chính là nhà họ Trần. Nói thêm một chút về gia đình này, chủ hộ là ông Ba. Vì họ Trần nên người ta ghép luôn vào rồi gọi ông với cái danh xưng là ông Ba Trần. Nhà ông giàu có lắm, giàu từ tận mấy đời trước. Người ta còn kháo nhau cái tin đồn sau giải phóng vì sợ bị thu giữ của cải, nhà ông Ba đã bí mật mang phần lớn gia sản của mình đi cất giấu. Nhưng chút tiền còn lại cũng đủ để cho gia đình của ông ăn sung mặc sướng, sở hữu cả 100 mẫu ruộng cùng với một khu trang trại nuôi bò lấy sữa ở Tít Ba Vì. Về như người xưa hay có câu, mọi người làm quan cả họ được nhờ. Tuy dân cư tại làng An Tâm này, đây chẳng phải họ hàng gì với nhà ông Ba, nhưng cũng được hưởng lợi ít nhiều. Nhưng dịp lễ Tết hội họp phải chỉ cần chi phí xây dựng cầu đường thì phía ủy ban xã chỉ cần đánh tiếng thì gần như ngay lập tức ông Ba chấp nhận chi tiền để quyên góp. Ngoài ra đến các hoạt động thường nhật như có người nào gặp nạn thì họ cũng tìm đến nhà ông ra tay tương trợ. Có khi may mắn đúng hôm ông thoải mái động lòng thương người thì chắc chắn sẽ giúp đỡ. Trong gia đình ngoài ông Ba Trần ra còn có 3 thành viên khác. Đầu tiên là bà Ba, vợ của ông. Bà xuất thân con nhà quyền quý, hai người lấy nhau từ một cuộc mai mối môn đăng hộ đối. Bà không thạo tính toán trước sau như chồng, thế nhưng đổi lại bà rất chịu khó và đảm đang. Nhà mọi việc trong nhà đều được bà quán xuyến nên đồng bà mới có thời gian ra ngoài làm ăn và kiếm tiền. Bởi vậy mỗi cuộc nhậu nhẹt hay tụ tập, ông Ba đều không ngần ngại khoe nữ tướng trong gia đình của mình với mọi người. Chung sống từ đó cho đến nay, hai vợ chồng có 2 người con, một trai một gái. Tú, con trai cả của ông Ba, thừa hưởng sự thông minh, thích tính toán của bố. Anh học rất giỏi, đến độ được trường cử đi du học ở nước ngoài với học bổng toàn phần. Thời điểm bây giờ mà nói việc học được đại học đã là chuyện hiếm rồi, chứ nói chi là đi du học như Tú. Người con còn lại trong gia đình là Vân, cô năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp học cấp 3 xong. Nếu Tú giống bố thì Vân lại giống mẹ. Cô có học lực tốt nhưng không thích đi học cao như anh. Ngược lại vẫn muốn ở nhà, được ở bên cạnh bố mẹ. Trong nhà tuy có người ăn kẻ ở, ấy vậy mà mỗi bữa cơm Vân đều phụ giúp. Thậm chí có lần nhà làm đám dỗ, cô vừa chỉ đạo người giúp việc, vừa đích thân chột tài nấu cả 10 mấy món ăn. Có thể nói gia đình của ông Ba gần như đạt đến mức hoàn hảo, không có điểm nào để chê. Người ta còn bảo ai mà được làm dâu làm gì ở nhà đó thì phúc đức 10 đời ông bà để lại. Trở lại hiện thực, lúc này mọi người trông thấy chiếc xe xay sắt lúa đang cho ra từng đợt gạo trắng tinh rồi trầm trồ không ngớt. Ôi cái giống gạo này sao hạt nó to tròn và trắng thế? Chả giống cái giống lúa phía hợp tác xã cho bà con mình trồng. Đúng vậy đó, để tôi hỏi thử coi nào. Một người trong đám đông tò mò mới lên tiếng. Chú Ba ơi. Hả, có chuyện gì? Chú cho cháu hỏi là cái giống lúa này nó là giống mới hả chú? Mày tinh mắt đấy. Đây là giống lúa do cái thằng Tú nhà ta nó giới thiệu. Nó được người bạn làm ở viện nông nghiệp. Họ có giống mới muốn thử nghiệm. Ruộng nhà tao nhiều cho nên hai sào trồng thử. Đây là chú gạo thu được 2 cái sào ruộng đó. Lát nữa xong tao về ăn thử. Nếu mà ngon thì yên tâm, phi hợp tác xã cũng nhanh chóng phổ biến cái giống này. Thế thì hay quá. Thằng Tú công nhận là giỏi thật đó, quen lớn biết bao người. Nó là niềm tự hào của tôi đấy. Mà chú Ba ơi, chú cháu hỏi thằng Tú nó có người yêu chưa? Chắc có biết một nhà này có đứa con gái tuổi cập kê. Họ cũng đàng hoàng có điều kiện lắm, Nếu được thì... Không, không được đâu. Ông ba liền lắc đầu. Mày đừng có mai mối. Cái thời buổi bây giờ tình cảm tôi muốn để tụi nó tự quyết định. Với lại nó cũng đã có người yêu, còn sắp dẫn về đó, trực tiếp để giáp mắt nữa. Trời đất ơi, vậy là nhà chú sắp có dâu Tây. Dâu Tây đâu mà Tây, người Việt Nam. Con bé nó cũng đi du học như thằng Tú. Vậy thì cháu cứ tưởng mà, như vậy thì tốt quá rồi. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Mày vì gió cái gì? Bên ấy nó quen thì quen, nhưng mà tao chỉ cần có hai điều kiện. Một là người Việt, hai là sau này lấy nhau phải về ở đây. Đúng vậy đó, mình phải giữ cái gốc của mình chứ. Bác ba làm vậy là chí phải. Ông ba nghe vậy thì gật gù. Thế không còn sớm nữa, ông bảo đứng người làm đứng trông mấy chiếc xe rồi thu gạo về lại kho. Còn mình thì có cuộc hẹn với mấy người bạn để đi đánh cờ tướng. Đến xế chiều thì ông ba cũng về đến, vừa nhìn thấy bố Vân nở nụ cười. Bố đi đánh cờ về rồi à? Ờ, về rồi. Hôm nay có vui không bố? Cũng vui, nhưng mà thua, thành ra câu không được vừa ý lắm. Thôi không sao, có gì mai mình lại thắng. Bây giờ bố ngồi xuống đây, con mời bố uống trà sen nhé. Cái trà này con mới ủ thôi nhưng mà thơm lắm. Ờ, thế mẹ đâu? Dạ, mẹ đang ở dưới bếp cùng hai cô giúp việc. Mẹ bảo là muốn nấu nồi chè đậu đen để tối nay ăn cho mát. Con có bảo muốn giúp nhưng mà mẹ không có cho. Mẹ bảo đây là công thức đặc biệt của mẹ, không cho con học lắm. Ờ, bà ấy thì cũng giống nghệt như mày đó, cứ thích nấu nấu nương nương thôi. À mà bố ơi, con nghe mẹ bảo là anh Tú anh ấy sắp về hả bố? Ờ, nó sắp về đấy. Thế nhưng mà cũng phải có lẽ đến tháng sau. Nước ngoài chứ không phải là trong Việt Nam mình, muốn về là về được ngay. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế mà con sắp được gặp chị dâu tương lai rồi. Mày đừng có gọi sớm thế. Tụi nó mới chỉ quen nhau, có thành hay không đó là chuyện của tương lai. Mày cứ nói vậy người ta nghe được, lỡ đâu sau này không thành thì lại khó coi. Dạ vâng, thế thôi con không nói nữa. Còn nói chuyện của hai bố con tạm thời gián đoạn là bởi vì bà ba từ dưới bếp bước lên. Chà, ông về rồi đó hả? Tối nay tôi cho ông được thưởng thức cái món đặc biệt của tôi. Chè đậu đen chứ gì, lúc này con Vân nó khoe rồi. Ô cái con bé này, sao lại tiết lộ? Tao muốn cho bố mày bất ngờ cơ mà. Vân lắc đầu đáp. Con là con không biết gì đâu, hai người cứ tự xử lý với nhau nhá. Nó dứt câu thì cô liền chạy về phòng của mình. Để cho con gái đi khỏi, ông ba mới hướng nhìn về vợ. Này bà, sắp tới thằng Tú nó về đó, bà chuẩn bị sơn sửa lại cho tôi cái căn phòng trên lầu 2 nha. Làm gì với ông? Thì còn làm cái gì? Để cho bạn gái thằng Tú nó ở chứ. Chứ chả lẽ là để hai đứa chúng nó ở chung nhau? Ờ nhỉ, ông nói thì tôi mới nhớ. Cái lần này nó không có về một mình. Thì bởi, cho nên tôi mới bảo là bà chuẩn bị. Ban đầu tôi định là để cho con bé nó ở chung với con Vân. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nói gì thì nói, làm vậy cũng ngại cho cả hai đứa chúng nó. Cho nên là thôi đi. Nhà mình còn mấy cái phòng trống trên lầu, bà cứ chọn rồi cho người ta sơn sửa lại. Rồi, cứ để cho tôi lo. Mà nhắc tới cái chuyện sơn sửa tôi nói luôn này. Hay là mình tính đến cái chuyện xây lại nhà ông nhỉ? Nhà này tính ra thì cũng lâu lắm rồi, tưởng ốp trang thiết bị cũ cả. Cái này bà cứ để tôi tính. Không phải nhà mình thiếu tiền, nhưng mà cái chuyện xây dựng đâu phải một sớm một chiều. Bà hiểu ý tôi không? Hiểu mà. Cho nên tôi đâu có ý thức là muốn hối thúc ông. Tôi chỉ muốn nói là để ông chuẩn bị trước. Sau này con cái dựng vợ gả chồng về, rồi cháu chắt ra đời nữa, tôi muốn có một căn nhà thật rộng rãi, khang trang để đại gia đình của mình có thể ở. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm. Bây giờ bà xuống bếp nấu ăn nha. Để tôi chờ xem nồi chè của bà xem thử nó có ngon không. Nấu thì tôi nấu xong rồi, một lát nữa cơm xong rồi tôi múc cho mỗi người một bát. Ô hay, cái gì mà có một bát? Bà quảng cáo cho lắm rồi chỉ cho mỗi người bát chè là sao? Ông ăn ít thôi, kẻo là bị tiểu đường đó, không nghe báo đài người ta nói đầy ra đâu à? Ôi dào ơi, tôi nói cho bà nghe, người ta nói là đài nói láo, báo nói thêm gì chứ tôi còn sống thọ lắm. Thôi, không biết là thọ thật hay không, nhưng mà tôi thấy ông suốt ngày nói tới cái chuyện gỡ thôi. Tôi đổ một chút cho nó vui đi mà. Thời gian dần trôi, mới đây mà chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, Tú sẽ về đến nhà. Mọi công tác chuẩn bị đều hoàn tất. Căn phòng trên tầng lầu được sơn sửa lại trông như mới, khiến cho ông ba hài lòng vô cùng. Chuyện là thế, còn chuyện ăn cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Bà ba chuẩn bị một danh sách toàn những món ngon, nguyên vật liệu thì được đặt mua từ tận trên thành phố về chữ đông trong tủ lạnh. Nhiều khi ông ba còn đùa rằng mấy cái đám chỗ sợ chẳng thịnh soạn được như vậy. Hiện giờ ông ba đang cùng với Vân đứng đợi trên bến xe cách nhà khoảng chừng hơn 10 cây số. Hai người đợi từ sáng cho đến giờ. Trông ông ba đã sốt ruột lắm, ông cứ liên tục nhìn vào đồng hồ rồi chép miệng. Sợ lâu thế không biết nhỉ? Vân có vẻ như thoải mái hơn, cô cố gắng trấn an. Hồi qua con nghe anh Tú gọi điện về, anh ấy bảo là có khi nửa đêm là hai chị mới về đến sân bay. Mà từ đó về đây cũng hơn 8 giờ đồng hồ. Cái đấy là còn sớm đó. Chứ con biết tính của anh Tú mà. Anh ấy làm cái gì cũng cẩn thận với chậm rãi. Cho nên là con thấy nghĩ mình cái trường hao đi thêm vài giờ. Cái thằng này. Còn mày thì suốt ngày cứ nói đỡ cho nó thôi. Cái này người ta gọi là xấu tính, lề mề chậm trễ. Nó làm cái gì cũng được cả. Chỉ có mỗi cái tính này ta thấy nó không vừa lòng. Đây là cái tính xấu cần phải loại bỏ ngay. Vân vuốt vuốt lưng của bố. Thôi nào, bố hạ hòa đi. Vừa mới nói dứt câu thì từ phía đoạn đường phía xa bắt đầu ẩn hiện một chiếc xe khách. Tới rồi, bố ơi, anh Tú tới rồi. Đâu? Kìa kìa bố, chiếc xe kìa. Có phải xe đó không? Còn xe nào? Ở đây chỉ có mỗi tuyến đó thôi mà. Tuy là vừa khó chịu như vậy, thế nhưng khi chiếc xe dừng xuống bến, ông ba lập tức nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay chào đón đứa con trai của mình. Tú, bố đây, bố đây. Bố ơi. Tú cũng vui vẻ không kém anh bước tới, giang tay ôm chầm lấy bố và em gái của mình. Con chào bố, chào Vân. Hơn một năm rồi con mới về nhà, con nhớ mọi người quá. Mày cũng biết nhớ hả? Tao cứ tưởng là mày bên đó sung sướng, nhớ chi tiêu ông già như tao. Ồ, bố đừng nói vậy. Con không nhớ bố, nhớ ai. Nói cho bố biết nha, con ngày nào cũng viết trong nhật ký của mình là nhớ Việt Nam, nhớ gia đình và nhất là bố đấy. Gớm chửa. Chưa về đến nhà đã biết nịnh hả? Mày lo về nhà nói chuyện với mẹ của mày đó. Tao sợ bay sắp quên tên quên mặt của mày rồi. Bố đừng có đùa vậy chứ. Lần nào gọi điện về mà con chẳng nghe mẹ nói là nhớ tất cả. Mà dạo này bố gầy đi nhiều đấy. Để con mua cho bố mấy hộp thực phẩm chức năng bồi bổ nhá. Giá nó bao nhiêu? Mấy tạ thóc. Ok. Cái này con mua gửi tặng bố. Bố đừng có nói chuyện tiền nong. Ở bên đó hơn con đi làm mà. Mày đi làm thuê á? Cái tiền bạc nhà mình đâu thiếu được mày phải làm vậy. Không phải bố ạ. Không phải là thiếu tiền. Mà là con thích đi làm như vậy cho nó khuây khỏa. Không buồn tay buồn chân lắm. Mày đúng là vẽ chuyện. Làm cái gì mà buồn? Sang bên đó lo học cho ta đi. Hay rồi con bé cái đâu? À suýt nữa con quên. Đây ạ, để con giới thiệu cô cho bố nhá. Cái thằng có vậy mà cũng quên. Người ta khen mày thông minh lanh lợi đâu không biết. Đúng là trong chăn mới biết chăn có giận. Người ta đâu có nhìn thấy những cái cảnh này. Nào, bố sao bố cứ thích bêu dếu con vậy? Phượng ơi, Phượng. Sau tiếng gọi của Tú thì từ trên xe, một cô gái với thân hình mảnh khảnh bước xuống. Cô gái này trông chạc tuổi Tú, nhưng nhìn kỹ thì có nét sắc sảo giả dặn. Bộ quần áo trên người có vẻ như là của một thương hiệu nổi tiếng, kèm theo cặp mắt kính đen. Cô ta tháo kính rồi cúi đầu. Dạ, con chào bác. Em này, bác gì mà bác, chào bố đi. Ơ kìa, cái anh này. Ông bà không hưởng ứng nhưng cũng chẳng phản đối cái màn gợi ý xưng hô vừa rồi của con trai. Ông chỉ thúc giục. Thôi không cần dề dà nữa, mau về nhà nào. Mẹ mày chờ từ sáng đến giờ đó. Dạ vâng ạ. Bố ơi, cái điện thoại bàn ở nhà mình ấy, hình như dạo này bị hỏng sao đấy. Gọi cái gì mà tín hiệu của nó chập chờn lắm. Sao nó của bố mẹ nghe chả rõ gì. Con phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Tao chả biết. Mấy cái này chắc phải gọi thợ trên bưu điện người ta xuống. Không cần đâu bố ạ. Để đó sang lại bên kia. Con mua cho nhà mình một chiếc điện thoại di động con gửi về. Giờ đấy nước ngoài người ta toàn dùng điện thoại di động thôi. Chứ không ai lại dùng điện thoại bàn như nhà mình nữa. Nó tiện lợi lắm. Thích đi đâu mang đi đó. Bé chỉ là bằng lòng bàn tay thôi. Cái gì? Mày đừng nghĩ tao giả lầm cấm mày lừa nhé. Làm gì có cái điện thoại bé bằng lòng bàn tay. Ồ thật mà bố. Không tin bố cứ hỏi Phượng đi này. Em trả lời giúp anh sao có đúng không? Phượng gật đầu rồi đáp. Dạ thưa bác. Đúng là có cái điện thoại bé bằng bàn tay thật à. Anh Tú, nếu anh muốn bác tin thì anh lấy điện thoại của anh ra đi. À ừ nhỉ. Đây con cho bố coi này. Đây là chiếc điện thoại của con. Vừa nói Tú vừa móc trong túi quần ra một vật bé vừa đúng bằng lòng bàn tay. Anh nhắm mắt như thể tìm kiếm gì đó bên trong, rồi đưa thư ký áp sát lên tai của mình. Chỉ đầu một phút đồng hồ sau thì đột nhiên Tú cười tươi. Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy? Con gặp bố với em rồi. À vâng, mẹ nói chuyện với bố nhé. Nó rất cầu Tú chỉ thư kia về phía của ông ba. Bố nói chuyện với mẹ đi. Cái này là bố cứ thử nói đi rồi biết. Nghe đi mà. nghe giống như là qua điện thoại bàn bình thường đó. Trước sự thúc giục của con trai thì ông ba cũng gật đầu nghe thử, và rồi áp sát nó vào tay của mình. Ông hết sức bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của vợ mình vọng lại. Alo, bà đây hả? À, tôi đây. Ông làm gì mà sao không có chịu về? Mà gọi điện thoại đâu đấy? Chi phí cho nó tốn kém ra, nhà mình có sao không dùng? À, tôi về ngay, bà đợi lát nha. Cuộc gọi kết thúc, ông ba nhìn ngắm cái vật trên tay của mình rồi trầm trồ. Đâu là tao nghe thấy giọng mẹ mày thật. Ôi thì hay quá nhỉ. Tao cũng nghe thấy mấy đứa ở làng mình họ bảo trên thành phố đấy, người ta dùng điện thoại di động, nhưng mà nó to hơn thế này nhiều, lại có cả anten cơ. Tao lại cứ tưởng như trước nó lừa tao chứ. Ai ngờ đâu là sự thật nhỉ. Thôi không mất nhiều thời gian ở đây nữa, đi ra xe về nhà. Nói tới đây ông ba chỉ về hướng đối diện bên kia đường, nơi có bốn chiếc xe Honda đang đợi sẵn. Cả bốn chiếc này đều thuộc quyền sở hữu của ông, chứ không phải là xe ôm. Chiếc nào chiếc nấy còn mới toanh. Cũng không ít lần ông ba muốn xe hơi, nhưng mà đường ở làng bé quá, mua về không biết chạy ở đâu, thế là ông đành thôi. Mất thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì cũng về được đến nhà. Vừa về tới cổng thì ông ba đã thấy vợ của mình đứng chờ sẵn với một vẻ mặt đầy hào hứng. Đâu? Cái thằng con trai đâu? Thằng con trai tôi đâu hả? Từ trên xe bước xuống, Tú nói, mẹ ơi con đây. Hai mẹ con gặp nhau liền ôm nhau lập tức, vỡ òa trong niềm hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Nhưng cái ôm này chẳng kéo dài được bao lâu, bà ba vỗ vai của con trai. Đâu? Con bé Phượng đâu? Bà ba nhắc thì mọi người mới nhớ, lúc này chỉ có hai chiếc xe về gần đến nơi. Chiếc đầu tiên chở Tú, chiếc thứ hai chở ông ba. Còn Vân và Phượng thì vẫn chưa thấy. Ông ba nhíu mày. Mẹ, cái đứa này làm cái gì lề mề thế không biết nhỉ? Đều thêm 5 phút nữa mà vẫn không thấy đâu. Ông ba sốt sắng lắm. Còn Tú thì cứ đứng ngó nhìn vì đoạn đường đằng xa. Bà ba bấy giờ lo lắng. Này ông ơi, hay là có khi nào xe chúng nó hỏng hóc trên đường? Ông ba liền lắc đầu. Hỏng thì cũng lắm là một chiếc, chứ làm gì có cái chuyện cả hai đứa. Vô lý quá đấy. Thế nhưng mà thôi, còn có con Vân ở đó mà, cứ chờ xem sao. Và rồi phải đến tận nửa giờ đồng hồ sau thì hai chiếc xe mới từ từ xuất hiện. Để cho cả hai dừng lại trước cổng thì Tú chạy đến hỏi dồn dập. Vân, em với Phượng làm gì mà bây giờ mới về? Có làm sao không? Thế nhưng cái sự lo lắng này của Tú lại khá dư thừa khi cả hai cô gái mặt dày đều tươi tỉnh. Phần sách trên tay cái túi ni lông khá lớn, bên trong là lình kình đủ loại trái cây. Em với chị Phượng lúc nãy đi ngang qua chợ, chị ấy bảo nhìn chỗ trái cây trông ngon lắm, thế là hai chị em ghé vào mua một ít, mang về một lát nữa cho cả nhà ăn tráng miệng chứ. Trời đất ơi, thế mà không báo cho anh một tiếng. Vừa rồi anh cũng đã lấy điện thoại gọi cho em Phượng à, mà sao em không có nghe máy? Phượng lắc đầu. Anh quên là hành lý của em để bỏ trên chiếc xe hay sao? Kể cả điện thoại em trong đó. Ừ nhỉ. À thôi, không sao thì được rồi. Hai người mau vào trong nhà đi, bố mẹ đợi từ nãy đến giờ đó. Vâng ạ. Và đến bên trong nhà, Phượng được người yêu dắt đi một vòng để thăm thú, cũng như là cho lên căn phòng ở tầng 2. Đây cũng là nơi của tá túc trong những ngày ở quê của Tú. Đang trong lúc Phượng soạn quần áo đồ đạc từ trong hành lý ra tủ, Tú tiến tới ôm cô từ đằng sau. Được về nhà đúng thật là thích em nhà, anh thoải mái quá. Không biết em thích nhà anh thế nào, có đẹp không? Thế nhưng trước sự hào hứng của Tú thì Phượng lại tỏ ra ngán ngẩm, cô nhăn nhó ngồi xuống chiếc giường. Nóng chết đi mất thôi, em muốn quay lại bên kia, trước khi thế này nóng em chả chịu nổi đâu. Ok, anh đã nói trước là về quê rất nóng, em chịu khó một chút được không? Đánh xuống tủ lạnh lấy viên đá cho em uống nhé. Thôi em không uống đâu, mệt mỏi phiền hà quá mức đi thôi. Mà lúc nào cũng phải nở nụ cười vì có anh, chứ nếu không thì em đã từ chối cái chuyến về quê này. Từ bé đến lớn em ở thành phố rồi đi du học, có khi nào về đây đâu. Lúc nãy trên đường em còn phải đi chen lấn cùng với đàn trâu bò, cứ nghĩ tới cảnh chúng nó húc vào mình em giận cả tóc. Thôi nào Phượng, em bình tĩnh đi, có gì đâu mà em phải phản ứng thế. Đây là quê anh, mọi thứ tuy mới lạ với em nhưng anh đảm bảo tất cả đều an toàn. Em cứ nhìn anh mà coi này, ngay cả con bé Vân, anh em bọn anh sinh ra và lớn lên tại đây có bị gì đâu. Anh đồng ý là khí hậu ở đây nóng hơn nhiều, nhưng em ráng chịu thêm một chút nữa. Đợi mà trời gần lặn rồi anh đem ra đồng, ở ngoài đó tha hồ mà mát. Thôi mát nỗi gì, em không đi đâu, sẽ mệt lắm. Anh đi ra ngoài đi, muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà không nhưng nhị gì, hay là anh muốn em phải cắt lên anh mới chịu. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh xuống dưới chơi với bố mẹ, em có cần gì thì gọi nhé. Yên tâm đi, xem chỉ cần nghỉ ngơi thôi, chả cần gì cả. Trước câu nói của người yêu, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi quay lưng mở cửa phòng bước ra ngoài. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, thế là đã gần hết ngày đầu tiên Tú về quê. Niềm vui của anh không mấy trọn vẹn khi Phượng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi cũng thường hiểu cái thái độ của người yêu mình chỉ có thể che giấu bằng cách viện cớ là cô đang mệt sau chuyến hành trình dài. Trước khi trở về Việt Nam, tôi cũng dự liệu được sự khác biệt về suy nghĩ, tư tưởng cũng như cách sống của người yêu và gia đình nơi thôn quê. Nhưng mà điều anh không ngờ được rằng mọi thứ lại nghiêm trọng hơn mức mình tưởng tượng. Ăn cơm tối xong, đang lúc mọi người ngồi nói chuyện với nhau để hỏi thêm về cuộc sống nơi xứ người, thì Phượng than mệt rồi cứ như vậy đứng dậy bỏ về phòng. Tôi đang không biết phải làm gì thì đột nhiên trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ. Thế là ngay lập tức tôi đứng dậy đi theo người yêu của mình. Lúc lên đến phòng, anh đưa tay gõ cửa kèm theo tiếng gọi thì thầm: Phượng ơi, Phượng, chuyện gì vậy? Không thấy em bảo là em muốn nằm nghỉ sao? Nào Phượng, nghe anh nói này, để con nằm trong phòng mãi vậy ra đây. Đi đâu? Nói chuyện với mọi người à? Không, em không nói chuyện đâu, chán lắm, chả biết nói gì. Không, không phải nói chuyện với mọi người. Em đi cùng anh ra ngoài này, anh có thứ này đặc biệt hơn cho em xem. Thứ gì mà đặc biệt? Thì cứ đi rồi khắc biết, anh đảm bảo xong rồi em sẽ không hối hận đâu. Được rồi, coi như là em tin anh lần này. Nhưng nếu mà như không lời anh nói đó, em không bao giờ nghe lời của anh nữa đâu. Rồi em cứ an tâm đi. Đợi anh một lát nhé, em thay bộ quần áo rồi ra ngay. Nhanh lên nhá, anh đứng bên ngoài anh đợi đó. Khoảng 15 phút sau thì cánh cửa phòng của Phượng cũng được mở ra. Cô bước ra, về mặt thì vẫn khó chịu lắm. Giờ anh định dẫn em đi đâu? Này, em nhỏ tiếng thôi, bây giờ chúng ta đi xuống dưới nhà. Anh có nói gì thì cũng gật đầu nghe chưa, không được thắc mắc hay hỏi lại, không là lộ hết. Biết rồi. Dắt tay người yêu xuống dưới nhà, lúc này thì vợ chồng ông ba cùng Vân đang ngồi ăn trái cây và trò chuyện. Trông thấy anh trai của mình, Vân vẫy tay: Anh Tú, chị Phượng ơi, hai người lại đây ăn trái cây. Trái cây lúc sáng mình mua đấy, ngọt và thơm lắm. Phượng đang định nói gì đó thì liền bị Tú ngăn lại: Để lát nữa anh chị ăn sau. Dạ thưa bố mẹ, cho phép con dẫn Phượng đi dạo quanh đường làng của mình một chút à? Thế hả? Vậy mà bác cứ tưởng con mệt. Nếu chịu đi dạo thì tốt rồi, làm vài vòng là khỏe ngay. Dạ vâng ạ. Tú khóc vai người yêu: Thôi chúng con đi nhá, có gì bố mẹ nhớ bảo mọi người đợi cửa ạ. Yên tâm, nửa đêm về vẫn có người đợi. Làm gì mới đến nửa đêm, thưa bố mẹ con đi. Dạ cháu chào ngay bác. Phượng cúi đầu chào, cô nói bằng cái giọng nhẹ nhàng rồi cứ như vậy đi theo Tú. Đợi cho đôi tình nhân đi khỏi, bà mới thì thầm: Ông này, ông thấy con bé Phượng ở thế nào? Trước câu hỏi của vợ, ông khựng lại: Thì cũng không biết nói sao. Ngoại hình của nó thì cũng vừa mắt, cô thuộc dạng con nhà có điều kiện, biết chăm sóc chải chuốt. Nhưng mà cái tính cách của nó, tôi thấy nó xa lạ với nhà mình lắm. Cái ông này, con bé nó mới về nhà mình lần đầu, ông phải cho nó biết ngại ngùng chứ. Nó mà sỗ sàng xem như chỗ không người, tôi mới hoảng đấy. Thì thôi, chắc tôi nghĩ nhiều, cứ để nó ở đây thêm vài ngày nữa xem thế nào. Về lại lúc tối này tôi định hỏi thêm về gia đình của nó, nhưng mà thấy nó bảo mệt cho nên cũng chả hỏi thêm. Cô nói chuyện nhanh chóng xoay quanh đứa con trai và con dâu tương lai. Sau đó bà ba chuyển sang chuyện liên quan tới người quen biết của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã hơn 10 giờ tối, sương bắt đầu xuống mang theo bầu không khí lạnh lạnh. Vân lúc này đang ngồi bên bộ bàn ghế tầm thiêu thùa trên khung tranh. Mùa này cô mới được học gần đây, nhưng Vân tỏ ra thích thú. Cứ có thời gian rảnh là cô lại mệt mài thiêu vá. Thông thường thì Vân sẽ về phòng của mình, nhưng do vợ chồng ông ba đang đi nghỉ, còn Tú và Phượng chưa thấy về cho nên cô muốn ngồi đợi. Sẵn tiện đổi ý muốn rủ Phượng ngày mai đi ra chợ làng. Tuy không phải phiên chợ nhưng có rất nhiều món ngon và đồ trang sức làm bằng thủ công. Giá trị có thể không cao, nhưng đảm bảo nước ngoài không có. Ngồi được một lúc thì từ dưới nhà bà hai người giúp việc bước tới: Cô chủ à, sao giờ này cô còn ngồi đây? Nghe tiếng gọi, Vân ngước mắt lên là một nụ cười thân thiện. Cô hai à, cháu ngồi thêu nốt tấm tranh sẵn đợi anh Tú. Còn muộn quá thì cô đi nghỉ đi, để tôi ngồi trông cho. Chứ cô ngồi ngoài này nhớ bị muỗi cắn, bà chủ lại mắng tôi. Cô hai đừng lo, Mẹ cháu tuy hay dạy vậy thôi chứ đâu phải là người thích mắng chửi. Phải lại cái này cháu tự nguyện mà. Biết con nói thế nào Vân cũng không đổi ý. Thế là bà Hai liền ngồi xuống kế bên. À thế tôi đợi cùng cô chủ. Sẵn tiện tôi xem cô thêu thùa thế nào. Công nhận cô khéo tay quá. Vừa nấu ăn ngon lại thêu thùa. Cô đừng có nói vậy cháu ngại lắm. So với mẹ cháu cho chỉ bằng một góc nhỏ thôi. Cái này thì tôi thừa nhận. Từ cái ngày tôi về đây làm giúp việc cho đến bây giờ ngót 10 năm. Nhưng mà không lúc nào là bà chủ để tôi một mình trong gian bếp. Không có làm chuyện này thì cũng làm chuyện khác. Nhiều lúc tôi cũng hỏi sao bà chủ siêng thế. Còn thuê mướn chúng tôi làm cái gì. Tôi chỉ nhận tiền nhưng mà không có làm đầy đủ phần việc của mình thì cũng ngại lắm. Có biết bà chủ nói gì không? Bà chủ bảo là chuyện thuê mướn kẻ ăn người ở. Là để những lúc mà tôi không có ở nhà. Thì còn có người lo quét thước nhà cửa. Dọn dẹp nấu nướng. Chứ nếu như có tôi thì đâu thể nào giao hết cho mọi người. Ngoài ra thì nói chồng với hai đứa con của tôi họ quen ăn đồ tôi nấu. Giờ đưa cho người khác nấu. Cách nêm nếm cũng khác đi nhiều. Thì lại không muốn ăn nữa. Bà Hai kể đến đây thì Vân phì cười. Mẹ cháu là thế đấy. Chắc không biết sau này cô tuổi rồi mẹ sẽ thế nào nữa. Câu chuyện còn đang tiếp diễn thì Vân nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Ngay lập tức cô đứng dậy đưa mắt nhìn ra. Anh Tú, chị Phượng, hai người về rồi hả? Đúng thật là họ đã về tới. Nhưng khác với sự vui tươi của Vân thì cô nhanh chóng ra vẻ mặt của Tú có điều gì hơi khác. Ngay cả Phượng cũng vậy. Tò mò Vân liền hỏi. Hai người có chuyện gì vậy? Tôi không quan tâm lắm trước câu hỏi của em gái. Mà cứ như vậy bước về phòng của mình. Phượng cũng chẳng khác hơn khi cô đưa mắt của mình nhìn một lượt chung quanh. Rồi tiến lại phía cầu thang. Vân lúc này ngơ ngác. Mà không chỉ cô, bà Hai cũng đưa cặp mắt tò mò của mình dõi theo cho đến khi Phượng khuất khỏi cầu thang. Bà bấy giờ thì thầm. Cô chủ à, hình như cậu chủ với người yêu cãi nhau sao đấy? Cái này cháu chịu thôi. Mà nhiều khi như thế cũng không chừng đó. Cháu biết tính anh cháu mà. Cho dù có chuyện gì anh ấy khi về nhà cũng sẽ cười rồi nói chuyện với cháu đầu tiên. Để đó sáng mai cháu lựa lời hỏi. Chứ bây giờ cũng muộn rồi. Thôi cô đóng cửa hộ cháu nhé. Cháu về phòng thêu nốt rồi đi ngủ. À vâng, cô chủ cứ kể thôi. Vừa nói bà Hai vừa lần mò lấy chùm chìa khóa trong túi quần rồi tiến ra ngoài cầm. Thu dọn đống thêu thùa xong, và đùm chúng vào trong lòng, men theo cái hành lang đến căn phòng của mình gần bếp. Và rồi khi đi ngang qua phòng của Tú, cô khựng lại khi nghe như có tiếng khóc văng vẳng vọng ra. Thế làm lạ Vân ngừng lại cố gắng lắng nghe. Đúng thật là tiếng khóc. Trời đất ơi, anh Tú anh ấy khóc á. Vừa tò mò và vững cửa lo lắng cho anh trai của mình, Vân tiến sát cánh cửa đưa tay lên gõ và gọi. Anh ơi anh. Gần như ngay lập tức cái tiếng khóc kia im bặt. Thì gọi thêm lần nữa cũng chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Cậu nghĩ chắc là Tú cãi nhau với người yêu thật rồi. Thế nhưng không muốn cho cô nghe thấy. Vân thở dài, thật đúng là dính vào yêu đương là đau khổ vô cùng. Nơi tới đây thì Vân quay trở về phòng của mình. Cô nghĩ có chuyện thật. Để sáng ngày mai trực tiếp nói chuyện với cả Tú và Phượng. Để xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng có lẽ cho dù có nằm mơ đi chăng nữa, Vân cũng chẳng thể nào ngờ được rằng đây là lần cuối cùng mà cô có thể thấy anh trai của mình còn dấu hiệu của sự sống. Bởi vì tờ mờ hôm sau Vân bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn để hoảng hốt. Trời đất ơi, cứu, cứu với. Còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, nhưng Vân nhanh chóng nhận ra người vừa mới kêu cứu đây không ai khác là bà Hai giúp việc. Nghĩ nhiều khi bà trượt chân ngã hay gặp vấn đề về sức khỏe, cô nhanh chóng đi xuống giường, chạy ra ngoài để còn trợ giúp. Nhưng khi đặt chân đến, cô không thấy bà Hai gì bị gì cả, mà cặp mắt của bà lúc này nhìn chăm chăm vào căn buồng ngủ của Tú. Cánh tay của bà chỉ vào đó miệng ú ớ. Trời đất ơi, cô Hai, cái chuyện gì vậy? Bà Hai lúc này không nói thành lời. Vân cũng thử đưa mắt nhìn lên theo hướng này của đối phương. Và bây giờ đến lượt cô không tin nổi vào mắt của mình. Bởi vì bên trong căn phòng của Tú là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Cả thân người của anh Châu lơ lửng bằng một sợi dây thừng móc từ trên sàn nhà xuống. Mắt của Tú mở to, cái lưỡi thì thè dài. Trước cảnh tượng quá khó chấp nhận này, Vân chỉ việc ú ớ lên rồi ngã vật xuống đất ngất lịm. Nghe động thì lúc này từ trong căn phòng gần đó, vợ chồng ông Hai cũng xuất hiện. ông là người đến đầu tiên. Có chuyện gì mà sáng ra ồn ào thế? Ông chủ ơi, có chuyện gì sao tự nhiên lại kéo nhau ra hết trước cửa phòng của thằng Tú? Rồi còn... Chưa kịp nói hết câu, ông ba chẳng khác gì bà hay giúp việc cùng đứa con gái. Và người có cảm xúc mãnh liệt nhất tất nhiên là bà ba. Bà rú lên một tiếng. Cũng may mà ông ba kịp đỡ, chứ không sợ bà va đầu vào tường nữa thì khổ. Cũng phải chết lặng mất gần một phút, mọi người trong nhà mới định thần lại. Ông ba lớn tiếng quát: "Chúng mày đâu? Mau đưa nó xuống cấp cứu, mau lên!" Có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của ông ba đang run rẩy vô cùng. Từ bên ngoài có thêm một người giúp việc nữa bước tới, cùng với ông ba bắt ghế đưa Tú xuống đất. Lúc này cả người của anh vẫn còn ấm, nhưng người giúp việc kia thử đưa tay lên mũi của anh rồi thì thầm: "Ông chủ à, hình như cậu chủ đừng nói nhiều, mau đi cấp cứu đi." Tuy nhiên cái sự cấp cứu này chỉ là biện pháp vô vọng, là bởi vì đúng là Tú không còn dấu hiệu của sự sống. Trên đường chạy vào bệnh viện, ông ba cứ liên tục gọi tên của con: "Tú, mày tỉnh lại đi con ơi, ở lại với bố đi Tú ơi." Đến khi đưa Tú vào trong bệnh viện, ông ba luôn miệng: "Mọi người, làm ơn cứu nó, làm ơn cứu con tôi." Thế nhưng cho dù cố gắng đến đâu, ông cũng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu đến từ người y tá: "Thưa bác, anh nhà không qua khỏi, xin bác cùng người nhà mau chóng làm thủ tục con hậu sự." "Tú ơi, sao lại là nông nỗi này hả Tú ơi?" Cái tin tức con trai của ông ba treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng ngủ của mình thực sự là một tin khiến cho cả ngôi làng nhỏ trở nên rúng động. Người ta kéo đến trước cổng để hiếu kỳ xem thử rốt cuộc cái tin đồn kia có phải là sự thật không. Còn ngay cả ở trong gia đình, mọi người cũng không dám tin, nhất là bà ba cùng với Vân. Hai người phụ nữ cứ như vậy khóc nghẹn. Ông ba thì như người mất hồn, thất thần thấy rõ. Người ta kháo nhau về cái tin tức hết sức sốt dẻo, đó là về nguyên nhân tự vẫn của Tú. Qua lời kể của Vân và bà hai đêm qua thì mọi người đều nghĩ ngay đến khả năng Tú sẽ đã cãi vã với cô người yêu, dẫn đến việc anh buồn đời mà tự vẫn. Điều này càng hợp lý hơn khi chẳng ai tìm thấy Phượng đâu, hỏi ra mới biết được một người làm vườn trong nhà cho hay. Và khoảng hơn 4 giờ sáng, người này chuẩn bị cho đàn gà cùng với hai con chó nhà ông ba nuôi ăn sáng, trông thấy cô từ trong nhà xách theo cái vali bước ra. Cô bảo cô việc phải trở lại thành phố ngay hôm nay, vì là khách quý trong nhà lại có mối quan hệ tình cảm với cậu chủ, cho nên người làm vườn này không một chút từ chối, còn giúp lái xe chở cô lên đến bến. Nghe thấy những thông tin này, bà ba lại càng thêm phần uất hận. Bà nghiến răng rồi gào lên: "Trời đất ơi, con trai của tôi, sao mày lại dẫn ông nỗi này hả con? Yêu đương gì mấy cái thứ đó? Trên đời này thiếu gì đàn bà con gái mà mày khổ sở như vậy hả con ơi? Tao với bố mày cho mày đi ăn học, đưa sang nước ngoài, cứ tưởng đâu mày khốn lãnh, ai ngờ lại vì một con đàn bà." Vừa nói bà vừa đánh vào cái bàn tay lạnh cứng của con trai: "Đồ bất hiếu, mày sống dậy cho tao đi, mày không được chết đâu." Thế bà có vẻ quá khích, cho nên ông ba liền nhờ mấy người giúp việc đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Kẻo kích động quá rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này trong gian phòng khách, ông ba mới nhìn sang đứa con gái rồi hỏi: "Vân, chuyện đêm qua rốt cuộc là thế nào? Mày kể cho bố nghe đi, nhớ là không được thiếu chuyện gì đó." "Thưa bố, là con cũng không biết gì nữa. Anh Tú với chị Phượng đã xảy ra chuyện gì? Con chỉ thấy hai người đi dạo về, sắc mặt họ khác lắm, không ai cười nói với ai. Anh Tú mặt lạnh băng bỏ về phòng, chị Phượng cũng thế. Con đoán hai người đang cãi nhau nhưng mà con không có kịp hỏi. Cái lúc đó trời cũng đã khuya, còn nghĩ thôi đợi đến sáng mai, ai dè..." Ông bà bấy giờ thở dài thườn thượt một hơi. Mấy người họ hàng sau khi nghe tin thì cũng nhanh chóng đến chia buồn. Không ít người trong số đó trước đây từng ngưỡng mộ cái tài năng và học lực của Tú, vì giờ đây lại thêm phần xót xa. Có người bấy giờ còn nói vài câu đại loại như: "Cứ tưởng đâu cậu Tú cậu ấy làm rạng danh cả dòng họ này, nhưng mà..." Chưa hết, ngoài cái sự thương cảm này thì cũng không ít lời gièm pha từ sự ghen ghét đố kỵ. "Đấy, đã bảo rồi mà, là mai là mối, nhiều đứa ngon lành hiền lành không chịu, lại cứ lao đầu vào mấy cái đứa con gái không đàng hoàng. Thôi thì ráng chịu vậy thôi." Đầu giờ chiều, một chiếc quan tài sơn đỏ được chuyển đến. Mọi công tác chuẩn bị cho tang lễ đều được trọng. Một người cháu họ và cũng là cánh tay đắc lực phụ giúp chuyện làm ăn của ông ba lo liệu. Chứ bây giờ trong nhà ông chẳng đủ tâm trạng để lo hậu sự một cách chu đáo. Ngoài ra chồng còn thuê mướn đến cả chục vị sư trong ngôi chùa nổi tiếng gần đó về để làm lễ tụng kinh cầu siêu. Bởi vì theo quan niệm của người dân quê thì những người mất vì treo cổ tự tử thường rất khó để siêu thoát. Thời gian kinh như vậy trôi qua, mới đây là đêm đầu tiên trong tang lễ của Tú. Với cái địa vị và tầm ảnh hưởng của mình nên ông ba tiếp đón rất nhiều lượt khách đến viếng thăm. Từ lúc bắt đầu diễn ra tang lễ đến bây giờ, người ta chỉ thấy ông thể hiện gương mặt trầm ngâm, trò chuyện với hết người này đến người khác. Thậm chí là vài đối tác làm ăn bán hàng thì ông cũng còn nở nụ cười với họ. Thế nhưng bây giờ thì toàn bộ khách khứa cũng đã ra về, chỉ còn lại những người thân trong gia đình. Ông mới tiến tới chiếc quan tài của con trai rồi ngã quỵ xuống, òa lên rồi khóc nức nở. Con ơi, sao lại thành ra cái kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này hả con? Chứng kiến tiếng khóc có thể nói là hết sức hiếm hoi của ông, ai nấy đều bất ngờ. Cẩn Vân và bà ba thì bấy giờ chạy lại. Ba người ôm lấy nhau, ai nấy đều nghẹn ngào trong nỗi xúc động. Không biết có phải vì ông trời cũng chung cái nỗi lòng này với ông hay không mà mưa giông kéo đến. Cơn mưa trở nên tầm tã. 11 giờ khuya lúc này chỉ còn lác đác vài người ngồi trên cái bàn tròn trong linh đường. Tất nhiên là có vợ chồng ông ba và Vân ở đó. Ba người không còn khóc nữa nhưng cũng chẳng nói gì, cứ ngồi lặng lẽ như ba pho tượng. Trong lúc bấy giờ mới tiến tới rồi bảo: "Hai bác với em Vân đi nghỉ ngơi đi à, cứ để đó cháu trông cho." Ông bà bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: "Cứ để hai mẹ con bà ấy nghỉ ngơi, tao chưa muốn ngủ." Bà cũng nói theo: "Tôi cũng vậy." Thế nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu đến từ phía chồng của mình. "Ngày hôm nay bà đã không ăn uống nghỉ ngơi rồi, lúc này mới uống được tí nước yến. Bà nghe lời tôi đi, tôi cùng với lại con Vân hai người đi ngủ đi. Có gì thì giữ sức cho ngày mai thay tôi tiếp khách. Tôi sợ ngày mai người ta đến đông hơn đó. Hôm nay nữa một mình thôi tôi cũng không kham nổi đâu." Nhưng mà Vân lúc bấy giờ mới ngắt lời của mẹ: "Mẹ, mẹ nghe lời bố đi, đi với con. Hai mẹ con mình đi nào." Bà ba thở dài nhưng rồi cũng phải đứng lên nghe theo lời của chồng. Lúc đứng Vân dìu ngang qua phòng của Tú thì bà dừng lại đưa mắt nhìn vào trong. Thực sự thì trong đầu của bà bây giờ vẫn còn hiện rõ mồn một cái hình ảnh kinh dị vào buổi sáng hôm nay. Cũng phải thôi, làm sao mà bà có thể quên được chứ. Việc chứng kiến một người chết treo cổ đã là một sự đả kích lớn. Đằng này cái người treo cổ lại chính là đứa con trai mang theo nhiều hy vọng của mình. "Mẹ à, ta về phòng thôi. Từ từ đã, ta muốn vào trong soạn lại đồ đạc cho anh mày. Chứ tới lúc đưa đi chôn cất sợ sai sót gì. Tao thì tao muốn giữ chúng lại, nhưng bố mày không cho. Bà là đồ của thằng Tú thì cứ đưa ra ngoài bãi tha ma đốt cho nó." Vân thở dài rồi gật đầu cùng với bà ba mở căn phòng của Tú mà bước vào. Bên trong căn phòng lúc này đèn đóm vẫn sáng trưng, gần như không còn dấu vết gì của vụ tự vẫn vào sáng nay. Bà ba bước tới chỗ giường, đưa tay sờ xuống cái gối và tấm chăn vẫn còn chưa được xếp gọn. Một lần nữa sự xúc động trào dâng trong lòng của bà. "Tú ơi, sao con lại bỏ mẹ đi hả Tú?" Đột nhiên bên tai của bà vang lên tiếng nấc. Ban đầu bà nghĩ đó là tiếng nấc của con gái, nhưng khi quay lại bà chả thấy Vân đâu. "Vân ơi, đâu rồi con?" Phải một lúc sau thì Vân mới từ bên ngoài bước tới. "Con đây thưa mẹ." "Mày đi đâu đây?" "Con nghe thấy tiếng cái ấm nước sôi ở dưới bếp, con chạy xuống. Cô hai đang trên nhà cho nên không có ai nhắc nó xuống. Mẹ gọi con có chuyện gì?" "À không có gì." Bà ba lắc đầu, bà cũng cho rằng chắc vừa rồi mình nghe nhầm mà thôi. Bên ngoài trời cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mang theo cái bầu không khí lạnh lẽo. Cứ ngồi thêm được một lúc thì Vân lại thúc giục: "Mẹ ơi, về phòng nghỉ thôi mẹ." Bà ba thở dài lấp lại chiếc chăn, xếp ngay ngắn gối, kê thêm cái vali đồ của Tú ngay ngắn bên trên, rồi mới chịu đứng dậy trở về phòng. Đêm này Vân cũng nằm ngủ cùng phòng mẹ của mình, để hai mẹ con tâm sự với nhau cho đỡ đi cảm giác buồn tủi. Cùng lúc đó bên ngoài ông ba tay kèm điếu thuốc, để cho điếu thuốc cháy từ từ cho đến khi hết. Cảm nhận được hơi nóng vào tay, ông giật mình, ngó sang chiếc quan tài nằm bên cạnh, mùi hương trầm và làn khói khiến cặp mắt cũng cay xè đỏ ửng. Chồng rót một tách trà ấm, miệng thì thầm: "Bác Ba, bác làm tách trà đi rồi nghỉ ngơi, chứ cứ ngồi vậy cháu thấy lo cho sức khỏe của bác." "Có cái gì đâu mà lo, ta vẫn còn khỏe. À Trọng này, ta nhờ mày một chuyện." "Dạ chuyện gì à? Mày có thể tìm được tung tích con Phượng không?" "Cái này con không rõ lắm, mà bác muốn tìm cô ta làm gì?" "Còn làm gì, ta muốn hỏi rốt cuộc hai đứa chúng nó cự cãi hay bất đồng chuyện gì để thằng Tú nó ra nông nỗi vậy. Ta cảm phận lắm, tại sao con tao đang yên đang lành lại bị..." "Thôi à, bác bình tĩnh đi, để đó trong nhờ một vài người bạn tìm giúp, để trước cho con nói chuyện với anh Tú nên cũng biết thêm thông tin về cô Phượng này, nhưng mà địa chỉ cụ thể thì chắc không có. Mày tìm cách giúp tao đi, chứ bây giờ tao rối lắm rồi, không làm được gì nữa. Còn nữa, cái công chuyện làm ăn tạm thời cứ gác lại, ai có thắc mắc gì thì cứ nói là lệnh của tao, để sau khi làm tang lễ cho thằng Tú xong thì mới tiếp tục. Tao nghĩ người ta chắc cũng thông cảm thôi." "Dạ cái này cháu biết rồi, cháu đã thông báo từ sáng nay, bác an tâm." Ông Ba liền gật đầu: "Công may mà có mày, chứ không tao bây giờ cũng rối bời chẳng biết làm sao cho đúng." "Dạ thôi có cái gì đâu, cháu giúp được gì thì cháu giúp thôi à." Câu chuyện của hai người bất ngờ bị gián đoạn bởi âm thanh đổ vỡ từ phía nhà dưới vọng lên. "Có chuyện gì thế?" Chồng vội vàng đứng lên bước xuống để kiểm tra. Khi xuống tới nơi, anh chồng thấy bà Hai giúp việc đang đứng trước cửa phòng của Tú. Cả mắt của bà mở to trợn trừng, còn dưới chân là những mảnh vỡ của cái bình nước bằng thủy tinh. "Cô Hai à, cô sau đó trượt tay rơi vỡ à? Để đó cháu lấy chổi cho quét á." Thế nhưng bà Hai không mấy quan tâm tới lời nói này của chồng, mà cặp mắt vẫn còn dán vào bên trong căn phòng. Tò mò, chồng cũng bước tới, nhưng khi nhìn vào thì lại chẳng thấy gì. "Cô Hai, cô Hai ơi." Chồng đưa tay từ đần lên vai của đối phương, và cũng gần như lập tức bà Hai giật nảy cả mình. Theo phản xạ, bà giật lùi, chân dẫm luôn vào một cái mảnh thủy tinh. "Trời đất ơi, cháu đã bảo rồi mà." Vết thương khá sâu khiến máu từ trong lòng bàn chân của bà Hai tuôn ra. Giờ thì bà mới hoàn hồn, vội vàng co chân lên rồi lò xuống dưới bếp. Chồng cũng sợ có thêm người khác dẫm phải, cho nên nhanh chóng lấy chổi và cây mề hót rác đi. Dọn dẹp xong, anh mang chỗ mảnh vỡ thủy tinh xuống dàn bếp. Lúc này bà Hai đang xử lý băng bó vết thương, nhưng cái vẻ mặt của bà có gì đó lấm lét lắm. Chồng bấy giờ liền hỏi: "Cô sao vậy?" "Tao sợ lắm." "Có chuyện gì cô sợ?" "Tao... Trọng à, hình như ta thấy cậu chủ." "Là sao cậu chủ nào?" "Thì còn cậu chủ nào, cậu Tú đấy." "Cô Hai, cô nói linh tinh gì đấy, anh Tú mất rồi mà, sao cô thấy?" "Không, ta thấy rõ ràng lắm, cậu Tú trong phòng, cậu ấy còn nhìn tao cười nữa, đáng sợ lắm." "Nào, cô nói nhỏ kẻo mọi người nghe thấy không hay. Trong khi hôm nay cô mệt mỏi nhiều, chưa có được nghỉ ngơi, đâu sáng này lại chứng kiến cái cảnh anh Tú treo cổ ở trong phòng, cho nên bây giờ gặp ảo giác là chuyện bình thường. Cháu thấy cô nên về phòng nghỉ đi, câu chuyện ở ngoài này để cháu với mọi người lo là được rồi. Mà kỳ thật là cũng còn việc gì nữa đâu, giờ chỉ cần đợi đến sáng mai nấu cơm chiên chút đậu hũ để cho thầy chùa đến tụng kinh là xong rồi mà." Bà Hai như còn muốn nói thêm gì nữa nhưng rồi lại thôi, nhanh chóng bước lên bước về căn phòng nhỏ nằm gần gian bếp, nơi ở của bà cùng những người làm vườn. Thế không còn chuyện gì, Trọng dám bước lên gian nhà trên. Và rồi khi đi ngang qua căn phòng của Tú, anh bất giác đưa mắt nhìn vào bên trong, vẫn chẳng có gì. Tuy nhiên nó cũng khiến cho sống lưng của anh ta gợi lên một hơi ớn lạnh. Thế cứ để cửa mở như vậy không ổn, thế là Trọng liền đưa tay kéo lại, chốt luôn từ bên ngoài, để tránh những người trong gia đình đi qua đi lại, rồi lại vô thêm phần ám ảnh. Lên lại gian phòng khách, lúc này ông Ba vẫn chầm chầm điếu thuốc. Ông đưa lên miệng rít từng hơi. Chồng ngồi xuống kế bên, tay vẫn còn đang định cầm bình trà thì ông quay sang: "Này, làm vài chén rượu với tao không?" "Rượu hả bác?" "À vâng ạ, nhưng mà cháu uống vài chén nha, để sức ngày mai cho tang lễ." Ông Ba gật gù đáp: "Thì ta cũng muốn làm vài chén cho dễ ngủ, chứ ta biết cứ ngồi thế này tới sáng ta cũng gục mất thôi, chịu chả nổi." "Dạ, thế để cháu đi lấy rượu." Chồng đứng lên tiến tới cái kệ gần đó, nơi đây là chỗ trưng bày rượu của ông Ba, cả trên dưới cũng phải ly hơn 20 bình. Toàn là rượu ngâm thảo mộc nhân sâm, chưa hết còn có cái bình ngâm một con rắn hổ mang rất lớn. Nhưng cái bình rượu ấy ông chỉ để cho đẹp chứ không bao giờ uống. Ông chỉ thích mấy cái loại rượu ngâm thực vật mà thôi. Chồng đã mất một vòng, sau đó đưa tay chọn lấy cái bình ngâm rượu nhân sâm. Trở lại bàn, anh lấy thêm hai cái chén nhỏ rót đầy. Chén đầu tiên này ông ban lại không uống mà đưa lên hướng về cái bàn hương án của con trai. Tú à, uống với bố một chén nhé. Vừa nói ông vừa đổ chỗ rượu luôn xuống trên mặt bàn. Đến chén thứ hai thì ông ngược cổ nốc cạn. Có lẽ cái mùi cay nồng gắt cổ họng khiến cho sự lạnh lẽo cả về thể xác tinh thần của ông đựng vơi đi một chút. Hai người cứ ngồi vừa uống vừa nói chuyện đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì chồng cũng thì thầm. Bác bà, chúng ta uống từ nãy giờ khá rồi đấy. Cháu nghĩ bác nên đi nằm tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng. Sau giờ sáng là phải dậy để sư thầy làm lễ rồi. Ông bác gần gù bước tới bàn hương án, thắp một nén hương. Ông đứng đó thêm 15 phút không nói không rằng. Chỉ nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của con trai rồi mới chịu quay về phòng của mình. Chồng giờ đây cũng không thể thức nữa, anh liền đi gọi hai người làm vườn ngồi trực thay. Vốn đã có chuẩn bị từ trước, anh dặn hai người họ đi nghỉ từ lúc xế chiều. Dù sao thì trong một tang lễ cũng không thể nào không có người ngồi cho ấm cúng. Còn phía bà con họ hàng thì tuy cũng đã có mặt không ít, nhưng họ đều đã đi nghỉ ngơi hết. Bê cái bình rượu chồng tiến tới đặt nó lên trở lại cái kệ, thì đột nhiên qua hình ảnh phản chiếu từ một cái bình rượu gần đó, anh trông thấy ngay sau lưng của mình là cái bóng người khác. Thế nhưng mà thứ đáng nói nhất ở đây, cái bóng này lại chính là Tú, người anh họ vừa mới mất. Khỏi phải nói chồng giật mình đến mức làm rơi luôn cả cái bình rượu sâm trên tay xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vang lên thêm lần nữa, chồng theo phản xạ quay mắt nhìn về đằng sau. Nhưng lúc này ngoài hai người làm vườn ra thì làm gì còn ai nữa. Tiếng đổ vỡ thu hút hai người kia, họ liền chạy tới. Ủa chồng, mình sao đây? À, em không sao. Em bất cẩn quá, để em dọn dẹp. Mày xe rồi đi ngủ đi, để đó chúng tao dọn cho. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, đi đi. Thế con nán lại cũng không thể làm được gì, chồng cũng đành dạo bước đi về phía nhà sau. Khi nằm ngả lưng xuống giường rồi, anh chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ như vậy nhanh chóng thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này của anh cũng chẳng êm đẹp cho lắm. Khi trong cơn mê man, chồng thấy một bóng người lờ mờ ở kế bên. Dậy, dậy đi. Trước lời thúc giục này, chồng nhăn nhó. Ai đây, đang ngủ mà. Mệt quá chứ ngủ thêm lát đi. Dậy mau, trả giường cho tao. Giờ đây khi đất tỉnh táo hơn được một chút, chồng lại bất ngờ cảm nhận được sự quen thuộc đến từ giọng nói vừa rồi. Hay nói đúng hơn tên là giọng của Tú. Và gần như ngay lập tức anh mở bừng mắt thì hỡi ôi. Đúng là Tú đang đứng ngay trước mặt anh với bộ dạng tím tái, cái lưỡi thì thè dài, còn hai con mắt mở trừng trừng. Trả chỗ cho tao, đây là chỗ của tao mà. Quá kinh hãi trước những gì đang diễn ra, chồng vùng vẫy rồi la lớn một tiếng. Chính cái tiếng la này làm cho anh bừng tỉnh. Hai mắt của chồng mở to, thở hổn hển, tay thì xu. Đừng, đừng, đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Thế nhưng cái sự kinh hãi này còn chưa kịp đi qua, anh sững sờ nhận ra nên mình nằm đây lại chính trong căn phòng của Tú. Cái gì thế này? Theo phản xạ, trọng lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nhảy luôn xuống giường, đảo mắt nhìn khắp cả một vòng. Đây đúng là phòng của Tú thật rồi. Còn cái vali để đồ đạc của anh ở ngay kế bên. Sao lại thế này? Trọng có lục lại trí nhớ của mình. Lúc nãy sau khi rời khỏi gian phòng khách, anh về lại căn phòng nhỏ nằm đối diện với phòng của bà hai giúp việc. Đây cũng là căn phòng nơi mà anh thường xuyên ở lại tá túc mỗi khi đi phụ việc ông ba về muộn. Cho nên dù xe đến cỡ nào anh cũng không thể nhầm lẫn được nữa. Chồng cố gắng đưa mắt nhìn chung quanh thêm một lần, bất giác một hơi ớn lạnh làm cho anh rùng mình. Anh nhanh chóng bước ra ngoài, trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nhưng từ lúc đó cho đến khi trời sáng, chồng vẫn không tài nào chợp mắt. Thế khoảng hơn 5 giờ sáng, nghe tiếng bà hai cùng mọi người lục đục bên ngoài, chồng ngồi dậy bước ra. Vừa nhìn thấy chồng, bà hai liền hỏi: mày bị làm sao vậy chồng? Cháu không sao đâu. Cô hai à, mọi người dậy cả chưa? Dậy cả rồi, đang ở phòng khách. Mấy vị sư cũng đã tới, ta là chuẩn bị cơm chay cúng cho cậu chủ. À vâng, cô làm đi ạ. Chồng xuống dưới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, lấy lại được chút tỉnh táo, anh liền nhanh chóng tiến lên. Đúng như bà hay nói, vợ chồng ông ba cùng với Vân đã có mặt ngồi tiếp chuyện mấy vị sư thầy. Đây toàn là những vị cao tăng hết sức nổi tiếng, thật không dễ để mời họ đến được. Cũng vì năm nào bà ba cũng quyên góp rất nhiều tiền cúng dường, cho nên khi hay tin nhà có tăng sự thì họ cũng đến để giúp tụng kinh siêu độ. Trời sáng thêm một chút nữa thì cơn mưa cũng bắt đầu tạnh, kéo theo một đoàn người tiến tới đám ma. Hôm nay thậm chí còn đông hơn ngày hôm qua, bởi vì có nhiều người hay tin rồi mới sắp xếp tới được. Chồng cũng với hai người làm hì hộp chạy đôn chạy đáo từ bàn này đến bàn khác. Ông bà thì vẫn còn thái độ bình thản mà tiếp chuyện với khách khứa. Mọi chuyện chẳng có gì nếu như đến gần trưa thì phúc. Một người làm vườn mới bước tới ngập ngừng rồi nói với chồng. Chồng ơi, tao nhờ chút việc với. Việc gì với anh Phúc? Là nơi chắc tao xin ông bà chủ cho tao về quê vài hôm. Có chuyện gì sao lại về lúc này? Anh thấy đó nhà mình đang cần người phục vụ trà nước, sao anh về lấy người đâu? Tao biết là như vậy, nhưng mà tao không ở lại đây được. Sao lại không ở? Thì tao ở mà thôi. Mày cũng là chỗ thân quen mà, coi như là anh em nên ta không có giấu đâu. Thực ra thì ở nhà ta không có chuyện gì, chỉ là ta không dám ở lại đây thôi. Là sao? Trong càng lúc càng trở nên rối bời, anh tò mò hỏi. Anh Phúc à, ở đây rốt cuộc có chuyện gì? Hay là có ai nói gì anh? Bảo em một tiếng em giải quyết cho. Không, mày cũng biết tính tao mà. Ta đâu có quan tâm người khác nói gì đâu. Thậm chí có bị ông bà chủ la mắng đáng bình thường. Vậy sao anh lại đòi đi? Đây là bởi ta thích cậu chủ. Anh nói sao? Khổ lắm, ta thích cậu chủ. Anh thấy lúc nào? Thì vào đêm qua lúc mày ngủ đó, tao với thằng Tư ngồi trông, mày biết không? Hai thằng ngồi uống trà hút thuốc lào được một lúc thì tự dưng nghe tiếng khóc văng vẳng vang lên. Lúc đầu tao nghĩ chắc là con Vân nó khóc cậu chủ. Thế nhưng mà không, lắng nghe kỹ thì tiếng khóc này là của đàn ông. Tao sợ tao nghe nhầm, tao quay sang hỏi thằng Tư. Mày có nghe gì không? Nó không có trả lời. Nhưng cái vẻ mặt của nó lúc ấy chẳng khác nào là cái gật đầu xác nhận giống tao cả. Hai thằng ngồi im chết lặng. Đợi chừng 5 phút đồng hồ thì cái tiếng khóc kia im bặt. Không có ai bảo ai cả. Chúng ta mới vội vàng run rẩy bước tới. Thằng Tư là người châm hương. Sau đó hai đứa chúng ta mới thầm khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Cậu chủ sống khôn thác thiêng đừng hù chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người làm công. Cậu đừng có... Còn chưa kịp khấn dứt câu thì bên trong quan tài lại phát ra âm thanh. Nhưng mà bây giờ không phải là tiếng khóc mà là cái giọng cười. Nghe kinh dị lắm. Ta sợ quá vội vàng cùng thằng Tư cầm nén hương rồi cả hai tức tốc ra ngoài cổng để ngồi. Rồi cả đêm mấy mặc cho trời mưa gió như thế, chúng ta chả dám vào nhà. Chỉ dám lấy cái áo mưa trùm lên, ngồi như hai con chó già canh cổng đó. Phải gần tới sáng khi mấy vị sư đến chúng ta mới dám tiến vào. Chưa hết đâu, lúc mà cùng mấy vị sư vào trong phòng khách, ta với Tư nhận ra trên bàn thờ lúc này, đèn nến rồi cái đĩa đựng trái cây bình hoa đều bị xô ngã. Ngay cả tấm rèm cậu chịu cũng nằm siêu vẹo. Ta sợ quá mày. Ta nghĩ chắc cậu ấy mất đi mà không siêu thoát, rồi lại nhà này quấy phá. Vụ này ta từng chứng kiến rồi. Một người quen của ta cũng vậy, phải muốn thể pháp cực kỳ giỏi mới có thể rước vong hồn đi được. Trước câu chuyện của đối phương, chồng nếu là lúc bình thường thì sẽ lập tức phản bác ngay. Nhưng không hiểu sao hiện giờ trong lòng của chồng phân vân và hoang mang. Bởi chính bản thân chồng đêm qua cũng chứng kiến sự xuất hiện của Tú. Lúc ấy chồng còn nghĩ chắc là do trong cơn say mình nhìn nhầm. Nhưng nhớ lại chuyện của bà hai, rồi bây giờ đến hai người làm vườn, chồng không thể nào không cảm thấy tất cả đều là một sự trùng hợp. Phúc bấy giờ thở dài rồi nói thêm. Thực ra ông bà chủ tốt với tao lắm, thực chẳng đã tao mới phải tính đến cái bước đường này. Bởi vì tao là đứa yếu bóng vía, thậm thời tao xin về quê ít hôm. Để khi nào tình hình lắng xuống hoặc ông bà chủ có muốn thể bà về cầu siêu cho cậu chủ thì tao quay lại. Chứ nếu không làm nhiều tiền đến cỡ nào, đứng tìm chết chả dùng được. Mày thông cảm cho tao. Về lại lựa lời nói giúp ông bà chủ. Chứ tao không thể nào nói là vì tao sợ cậu Tú hiện ra tao bỏ đi. Nói vậy vừa làm cho ông bà chủ buồn, vừa khiến cho họ giận tao nữa. Em hiểu rồi. Tạm thời cứ nghỉ vài hôm để em nhờ người khác thảnh được. Tao cảm ơn mày nhé. Kết thúc cuộc chuyện trò, chồng nhanh chóng quay trở về việc trả nước. Thế nhưng hễ mỗi lần đi ngang qua chiếc quan tài của Tú, anh lại cảm thấy có chút gì đó rợn rợn sống lưng. Là một ngày nữa trôi qua, đêm nay là đêm thứ hai, và cũng chỉ qua đêm nay thôi là đến trưa ngày mai lễ tang của Tú được cử hành. Ban đầu thì bà ba muốn giữ con trai thêm vài ngày, Nhưng mấy vị sư xem bảo là sắp tới toàn là ngày xấu, cho nên mọi người đành phải thuận theo. Lúc này trời lại đổ mưa lâm râm. Cả gia đình của ông ba vợ chồng ngồi trước bàn tròn. Có lẽ họ đã dần chấp nhận sự ra đi của Tú, nên hôm nay cũng không còn nhiều tiếng khóc nữa. Ngồi được một lúc thì bà ba hướng sang nhìn chồng. Chồng à, tao nhờ này một chuyện. Dạ, chuyện gì vậy bác? Mày đi tìm cái con đàn bà đó cho tao đi. Tao muốn gặp nó, xem thử nó đã làm gì con tao. Cái này bà không cần lo, tối hôm qua tôi bảo hàng trọng rồi. Ông bà ngắt lời của vợ, cũng là hỏi thêm. Thế hôm nay mà làm việc ấy đến đâu rồi hả trọng? Dạ thưa hai bác, là lúc chiều cháu có nhờ mấy người bạn, họ thường xuyên đi lên thành phố nghe ngắm. Mấy người này tạo việc lắm, nhưng mà cháu chỉ sợ... Sợ sao? Thì cháu sợ Phượng nó bay sang nước ngoài, như vậy chúng ta biết làm sao? Nó nghĩ nó ra nước ngoài là trốn được à? Không, cho dù ở nước nào tôi cũng phải tìm được nó. Cái câu nói đầy sự nghiêm túc của ông ba khiến cho chồng có đôi chút bất ngờ. Bởi từ trước đến giờ anh biết vốn dĩ ông là người nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ cố ý muốn tổn hại đến ai. Nhưng mà giờ đây qua cách nói chuyện cùng giọng điệu thì có lẽ ông ba đã khác rồi. Không còn giống như xưa nữa. Chắc là bị đả kích do sự mất mát quá lớn. Tới muộn hơn một chút thì mọi người túc trực bên chiếc quan tài của Tú. Bởi vì chỉ còn đêm nay nữa thôi nên không ai muốn ngủ cả. Nhưng trọng thì khác. Việc đêm anh gần như thức trắng, còn ban ngày chạy đun chạy đáo lo đủ việc, khiến cơ thể của mình đến mức báo động. Không gắng gượng nổi nữa, trọng xin phép gia đình ông ba vào phòng nằm nghỉ. Lúc vào trong căn phòng, trọng thở dài một hơi. Không biết đêm nay mình có nằm mơ thi Tú nữa không. Nhớ lại bài kinh mà các vị sư thầy chỉ cho mình lúc trưa, trọng lẩm bẩm. Cứ như vậy được chừng 5-10 phút, hai mắt bắt đầu díu lại rồi chìm vào trong giấc ngủ mê man. Nhưng cho dù cố gắng tránh né và không muốn gặp đến đâu, thì trong giấc mơ của mình trọng vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc là tiếng khóc. Anh mở mắt cố gắng thu mình lại, mắt nhìn quét một vòng quanh để thử xem cái tiếng khóc kia phát ra từ đâu. Và rồi trọng thấy ngay trong góc phòng một thân người đứng quay lưng về phía của anh. Tuy không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng qua dáng người trọng cũng biết được đây chính là Tú. Trọng run rẩy đưa bàn tay rồi xua tay. Anh Tú, anh đừng qua đây. Thế nhưng bất chấp câu nói này, Tú vẫn quay mặt để lộ ra gương mặt có đỗi kinh dị. Lúc này trọng không thể chịu đựng nổi nữa, anh bật tung người dậy mở cửa chạy ào ra ngoài. Cứu! Lên đến gian phòng khách, trọng vấp ngã rồi đổ nhào xuống sàn nhà. Trọng, mày làm sao đấy? Những gì mà trọng kịp nhìn thấy trước khi cặp mắt lờ đờ là tiếng gọi của vợ chồng ông ba cùng với Vân đang tới chỗ của mình. Đến lúc tỉnh dậy, trọng nhận ra anh đang nằm trong phòng bệnh ở trên trạm xá, tay thì đựng cắm cây kim chuyển nước. Trời lúc này cũng đã sáng, trọng đưa mắt nhìn chung quanh rồi ú ớ. Có ai không? Rất nhanh chóng một cô y tá bước tới. Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trông người thế nào? Sao tôi lại nằm đây? Anh không nhớ gì sao? Anh được mọi người đưa vào trong này để cấp cứu. Anh bị tụt canxi và huyết áp. May mà được mọi người đưa vào để kịp thời, chứ không rất dễ bị đột quỵ. Trọng cũng không quan tâm lắm tới câu nói này mà anh hỏi thêm. Thì bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nằm ở đây lâu chưa? Từ đêm qua anh được chuyển vào, bây giờ là 8 giờ sáng hôm sau. 8 giờ sáng? Sợ nhớ tới việc phải phụ tang lễ ở nhà ông ba, thế là trọng nhổm dậy. Cô y tá, cho tôi xuất viện. Nhưng mà anh còn chưa khỏe, cứ ở đây nghỉ ngơi. Không được, ở nhà tôi còn nhiều chuyện chưa làm. Tôi thấy không sao nữa rồi, nghỉ như vậy là được rồi, cô cho tôi xuất viện nhé. Cái này thôi được rồi, để đó tôi gọi bác sĩ giúp anh làm thủ tục. Cảm ơn cô. Một lát sau hoàn tất thủ tục xong thì trọng nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm để chạy về nhà của ông ba. Khi về đến nơi tang lễ đang được cử hành, ngài ta đến thăm viếng rồi được ông ba ngồi tiếp chuyện. Trông thấy đứa cháu họ của mình, ông tỏ vẻ bất ngờ. Trọng, mày về rồi hả? Thì trông người sao được con? Thưa bác, chắc không sao, đã khỏe rồi. Cháu tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, mà còn làm thủ tục xong kịp về đây, kịp giờ di quan của anh Tú, tiện anh ấy đi đoạn đường cuối. Mày mệt thì cứ nằm nghỉ đi, ở đây tao nhờ mấy đứa nó phụ giúp được rồi. Mày giúp tao 2 ngày nay đã là tốt quá rồi. Có gì đâu à, đây là chuyện cháu nên làm mà. Tuy nói như vậy thế nhưng chồng cũng chỉ dám kéo ghế ngồi bên ngoài, chứ không dám bước vào trong linh đường. Cứ ngồi như vậy cho đến trưa. Đúng 11 giờ thì mấy vị sư mới làm lễ di quan, bởi vì chiếc quan tài được làm bằng gỗ tốt, bên trong lại chứa rất nhiều đồ đạc cho nên nặng lắm. Nhóm 8 người khuân quan tài, người nào người nấy sắc mặt cũng gồng lên đỏ ửng. Chẳng bước theo gia đình của ông ba cùng đoàn người đưa tang. Vì cái nghĩa địa nằm khá gần nhà cho nên mọi người quyết định đi bộ. Thì cũng là một cách để níu kéo, quyến luyến đối với Tú trên thời gian khá là chống trải. Đến tận 12 giờ trưa mới hạ nguyệt. Trên đường đi chẳng cứ thỉnh thoảng ngước nhìn về quan tài của Tú, trong lòng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Tú à, tôi thì anh sống khôn thác thiêng, có gì hãy theo mấy vị sư thầy ở đây nương nhờ cửa Phật, ngày ngày nghe kinh kệ rồi sớm siêu thoát, chứ đừng lượn vườn ở nhà. Mọi người nếu có nhìn thấy anh chỉ thêm đau lòng thêm mà thôi. Vừa dứt câu thì đột nhiên trên trời nổi cơn giông gió, sấm chớp giật lên đùng đoàng. Chẳng thấy như vậy thì không dám khấn gì nữa mà im lặng bước đi. Khi tới nghĩa địa, anh cũng chỉ đứng nép cùng đoàn người đưa tang, để đến khi cái nấm mồ bằng đất của Tú được vung lên cao, chẳng mấy thấy người cùng mình nhẹ nhõm đi đứng đôi chút. Xong rồi mọi thứ, chồng lại cùng gia đình của ông ba phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Phải đến xế chiều thì mọi thứ mới được hoàn tất. Giờ không còn người thăm viếng, mấy người bà con lác đác còn lại chừng vài ba người. Cái bầu không khí bây giờ trở nên hoang vu lạnh lẽo vô cùng. Ăn xong bữa cơm, ông bà mới quay sang hỏi: Chồng này, mày còn mệt trong người không? Nếu thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Chồng muốn trả lời là không lắm, nhưng nghĩ tới việc được về nhà thì anh gật đầu: Dạ, thì để cháu về nhà nghỉ ngơi. Có việc gì bác cứ gọi cháu nhé. Dạ thì không cần việc gì nữa đâu. Tang lễ của thằng Tu cũng xong rồi. Chuyện làm ăn thì tao định nghỉ nốt đến hết tuần. Có gì thứ hai tuần sau ổn định lại. Dạ vâng. À, mà không biết ngày hôm nay có tin tức gì của Phượng không nữa. Chồng mới đưa bạn mà không thế nào đến báo tin cả. Cái này thì thôi, tao không cần nữa đâu. Sao bác lại không cần? Ngày hôm qua tao vẫn còn chấp niệm tức giận với con Phượng, cho nên đổ hết trách nhiệm của nó về sự ra đi của thằng Tú. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cộng với lời khuyên của vị sư thầy ông ấy nói, thằng hiểu sống chết của con người đều có số. Với lại con Phượng cho dù có cự cãi thì cái chuyện tự vẫn là quyết định của thằng Tú. Nó không có ép buộc gì cả. Sẽ chẳng lẽ đi tìm gặp rồi biết nói gì với nó. Cho nên thôi, tao không muốn truy cứu, cứ để chuyện này chìm vào dĩ vãng. Có đau buồn nhớ con cái thì là vợ chồng tao cũng giấu mình trong lòng. Nghe tới đây thì Trọng thở dài: Bác đã nói vậy thì thôi, cháu không còn định nhờ tìm giúp nữa. Ngồi uống trà thêm một lúc thì Trọng xin phép đứng lên ra về. Nhà của anh cách làng không xa lắm, lái xe chỉ chừng 15 phút đồng hồ. Lúc về đến nhà, Trọng đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng lại chẳng trông thấy ai cả. Ủa thì bố mẹ đi đâu rồi? Sau hỏi một người trong xóm thì biết vào lúc trưa hôm nay, bố mẹ của Trọng đi viếng đám tang của Tú xong, thì nhận được tin từ một người bà con trong họ ngoại. Ở bên đấy có chuyện cần họp mặt cho nên phải rời đi. Thế là đêm nay Trọng lại phải ở một mình. Cái cảm giác này khiến cho anh khó chịu vô cùng. Nhưng biết làm thế nào khi Trọng chỉ ở cùng bố mẹ, không hề vợ con hay người thân nào khác. Đóng cửa lại khá sớm, Trọng leo lên giường. Cái bên là chiếc đài radio. Anh vặn mở kênh có phát ca nhạc rồi nằm lắng nghe. Rồi sao thì trong cái sự cô đơn như bây giờ, có chút âm thanh của những bài hát cũng không tệ. Nhưng Trọng đâu có thể ngờ được rằng lúc mà anh sắp thiêu ngủ thì từ trong chiếc đài kia lại có giọng nói vang lên. Một cái giọng nói mà chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến cho anh ám ảnh. Trọng, Trọng ơi. Đây rõ ràng là giọng của Tú, không hề nhầm lẫn. Trọng ngồi bật dậy, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Khi xác định đứng nơi phát ra tiếng kêu, anh không ngần ngại lấy nó rồi ném thẳng vào tường. Cô ném làm cho chiếc đài gần như bị đập vỡ. Cứ tưởng đâu âm thanh kia sẽ im bặt đi, nhưng không, nó lại càng vang lên rõ ràng. Trọng, Trọng ơi. Sự kinh hãi lên đến đỉnh điểm, Trọng rú lên rồi đứng bật dậy. Anh bước tới dùng chân giẫm mạnh hết sức vào chiếc đài. Nhưng sau những cú giẫm của anh thì cái giọng nói kia lại càng vang lên. Thế cách này không hữu dụng, thế là anh mở cửa rồi chạy ra ngoài. Trọng leo lên xe và lái đi. Anh cũng chẳng biết là mình phải lái đi đâu nữa, mà chỉ biết là cần phải tránh xa vong hồn của Tú hết sức có thể. Chạy được một lúc thì Trọng sực nhớ ra điều gì, anh liền chạy tới thẳng ngôi chùa lớn nằm gần làng. Những vị sư trong chùa lúc này là người đã giúp làm tang lễ cho Tú. Lúc tới nơi thì đang là thời điểm mấy vị sư đọc kinh buổi tối trước khi đi ngủ. Chồng không nói không rằng dựng xe rồi vội vàng chạy vào trong chính điện. Anh quỳ xuống ngồi một góc, vừa nghe kinh vừa lẩm bẩm khấn niệm: Nam mô A Di Đà Phật, xin hãy che chở, xin hãy bảo vệ cho con. Nhận ra gương mặt quen thuộc, một vị sư thầy lớn tuổi đọc xong bài kinh của mình đứng lên rồi tiến tới chỗ của chồng. Này, cậu tới đây có chuyện gì? Nhà ông ba lại cần gì hả? Chồng ngước lên, gương mặt lộ rõ về sợ hãi, anh lắc đầu: Thưa thầy, không có, con chỉ tới đây xin được bảo vệ. Cái gì mà xin được bảo vệ? Ai làm gì cậu? Dạ thưa sư thầy, đó là... Chồng ngập ngừng lắm, anh đưa mắt nhìn chung quanh. Và rồi khi cảm giác được sự an toàn thì chồng mới tiết lộ về chuyện mình bị ám ảnh bởi vong hồn của Tú. Nghe xong, vị sư thầy có chút đăm chiêu, ông thì thầm: Nếu mà cái chuyện như vậy thì cậu có duyên với người kia rồi đấy. Duyên gì mà duyên chứ thầy? Thầy nói vậy con sợ lắm, người sống với người chết thì duyên cái gì chứ. Còn tuy là em họ của Tú, nhưng anh ấy xuất hiện thế này con biết sống sao đi thầy. Thế lúc còn sống, cậu với cậu ấy có vướng bận gì với nhau không? Nên sau khi chết vẫn còn chấp niệm đó đến tìm? Dạ không. Hai chúng con từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không xảy ra xích mích gì cả, chỉ cuộc sống cũng chẳng chung trả. Tôi là một đứa học giỏi, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đèn sách, sau này đi du học nước ngoài. Còn con nghỉ học sớm theo bác ba làm việc chân tay. Sau một thời gian làm phụ việc lặt vặt thì cũng được bác ấy tin tưởng giao cho việc mấy kiểm đếm ở ngoài đồng áng và quản lý kẻ ăn người ở. Lúc anh Tú còn ở Việt Nam thì nhiều khi cả tuần cả tháng hai chúng cháu mới gặp nhau một hai lần, mà lần nào cũng chỉ cười nói theo bắt mặt mừng, chứ không phải ganh đua thù ghét gì cả. Vậy thì chắc cậu hợp tuổi rồi cho nên mới thấy được. Thế nhưng mà cứ cho là như vậy thì bây giờ cháu phải làm sao? Cháu không muốn thấy nữa. Cậu suy nghĩ thoáng một chút đi. Ngày âm cũng chẳng khác gì người dương của mình, nhất là trong thời điểm mà họ vừa mới mất như vậy. Cậu ấy còn chưa ý thức được mình đã chết đâu, mà tâm trạng rất hoảng loạn vì có nói hay làm gì thì cũng chẳng quay để ý đến mình. Cho nên nếu như bất cứ người nào nhìn thấy được, cậu ấy sẽ bị bám theo. Đã chẳng hết 49 ngày, vong linh biết được mình đã thực sự rời khỏi dương thế thì mới có thể chấp nhận rồi dễ dàng buông bỏ. Cái gì? Phải đợi đến 49 ngày? Không, nếu cái thế này sợ chưa tới 49 ngày, người tiếp theo chết là cháu đấy. Thôi được rồi, tạm thời đêm nay cậu cứ ở đây nghe kinh kể, tôi nghĩ sẽ chẳng có việc gì đâu. Dạ con cảm ơn thầy. Và đúng là suốt đêm hôm ấy, đây là giấc ngủ ngon nhất của chồng trong suốt những ngày vừa qua. Anh đánh một giấc thật ngon cho đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này thì cả người chồng lấy lại được phần nào sự tỉnh táo rồi khoan khoái. Anh cũng nghe lời sư thầy rằng nên mua chút giấy tiền vàng mã ra ngoài mộ để đốt cho Tú, đồng thời dùng những lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ anh ấy mau siêu thoát. Làm theo, chồng ra ngoài chợ mua lấy chút túi đồ lỉnh kỉnh rồi sau đó chạy ra ngoài nghĩa địa. Khi ra, tên đấm mộ của Tú lúc này vẫn còn vòng hoa và chân hương trong bầy biển đâu đó xong xuôi. Anh thắp hương khấn vái y nghệt những gì vị sư thầy kia chỉ bảo. Để cho nén hương tàn hẳn, chồng đốt thêm mấy thứ đồ mã rồi quay lưng ra về. Không biết có phải lời thỉnh cầu của anh được Tú chấp thuận hay không, mà chồng cảm giác cả người của mình nhẹ nhõm. Trên đường về, anh đặt ngay vào trong quán. Là bởi vì đêm nay chồng cũng phải ở lại chùa thêm một đêm nữa, mà ở đó khá chán, cho nên bây giờ anh muốn uống một chút cho sần sần và dễ ngủ. Ngồi được một lúc thì chồng nghe thấy tiếng gọi. Ủa chồng, ngồi nhà một mình mà không có dù hả? Chồng ngước lên nhận ra đối phương là Tuấn, một người bạn của mình. Cũng chính người tên Tuấn này hôm trước được anh nhờ tìm tung tích của Phượng. Kéo chiếc ghế, Tuấn ngồi xuống kế bên. Chồng rót đầy một chén rượu đẩy sang phía của bạn. Uống đi, ta cũng định lai dai vài chén nên không có rủ ai. Tuấn ngửa cổ nốc cạn, sau đó rồi tò mò hỏi. Ổn mà này, cái con nhỏ đó mày với nhà ông ba định xử lý sao hả? Con nhỏ nào? Con nào nữa? Cái con Phượng đó. Hôm trước mày bảo tên đi tìm địa chỉ của nó, tao tìm được rồi. Thế hả? Mà không cần nữa đâu, bác ba bảo. Cái gì không cần? Ngày hôm qua tao thông báo cho ông ấy thì ngay lập tức ông ấy tỏ ra mừng rỡ, còn thưởng cho tao một khoản kha khá. Ông ấy bảo tao không được tiết lộ cho ai. Tao thì tao kín miệng lắm, nhưng mà cũng tò mò. Mày nói đi cho tao nghe với, tao hứa sẽ không kể với ai đâu. Không, nói gì chứ, tao không biết gì đâu. Với lại bác ba bảo là đã bỏ qua rồi mà. Không, bỏ qua là bỏ qua thế nào? Tại trong cái sắc mặt với giọng điệu của ông ấy lúc đó là như muốn ăn tươi nuốt sống con bé đó. Nó gì thì nói, ngộ nhỡ nó làm sao, tao cũng có chút áy náy. Mày kể tao nghe đi. Thực sự là tao không biết gì cả, tao thề đấy. Mà mày có chắc là mày đã nói cho bác Ba nghe thông tin con Phượng không? Có, tao chắc mà. Nhất lại cuộc nói chuyện giữa mình và ông Ba vào tối ngày hôm qua, chồng thấy khó hiểu vô cùng. Thế rồi anh đứng lên. Mày cứ ngồi ở đây đợi tao chạy ra hỏi bác Ba xem thử, rồi tao qua lại nói cho mày nghe. Được, nhanh đi đấy. Đừng có giấu tao chuyện gì nhá. Mình là anh em sinh ra vào tử mà. Yên tâm đi. Nói tới đây thì chồng tiến ra ngoài. Anh leo lên xe rồi nhắm thẳng hướng của ông Ba mà đi tới. Khi đến nơi anh mới gọi cửa. Thế nhưng khi anh Tư Lầm vườn từ bên trong bước ra, câu trả lời lại khiến cho chồng khá hụt hẫng. Ông chủ có việc đi ra ngoài, chắc phải tối muộn hoặc mai mới về. Mày cần gì thì cứ bỏ tao nhắn lại đi. Còn không thì vào trong có mẹ con bà chủ đấy. Chồng lắc đầu. Thôi không cần đâu. Nói rồi thì anh quay lưng rời đi. Nhưng khi đang định trở lại quán nhậu thì đột nhiên chồng thấy một nhóm người đi ngang qua. Một trong số ấy nhận ra là ông Ba. Nhưng cái đáng nói hơn hết là ở một chiếc xe khác, chồng thấy có hai người đàn ông kẹp giữa là một người phụ nữ bị bịt kín mặt. Thế khiến cho chồng chú ý là đến cái vòng tay của cô gái kia. Đây chính là vòng tay của Phượng. Sở dĩ anh nhận ra được là bởi vì cái hôm đón cô cùng với Tú ở bến xe thì chồng cũng có mặt. Và anh cũng là người chở Phượng đi trên chiếc xe. Trong lúc ghé chợ chở cô với Lệ Vân mua trái cây, chồng có nhìn thấy rồi để ý cái vòng lấp lánh trên tay của đối phương. Anh còn tò mò không biết giá trị của nó là bao nhiêu. Rõ ràng ở cái nơi khỉ ho cỏ gánh này thì việc có người sở hữu chiếc vòng mà không phải là Vân, con cái của ông Ba thì là điều khó tìm. Nhưng nếu như vậy thì Phượng sao lại đi cùng với ông Ba? Chừng hết trong cái dáng ngồi của cô thì có vẻ như Phượng đang ngất đi và được dìu chứ không phải là cô ngồi một cách tự chủ. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chồng ngay lập tức bám theo. Trong đầu của anh thầm nghĩ ra viễn cảnh ông Ba vì hận thù chuyện Phượng đã làm con trai của mình tự vẫn, cho nên giờ đây ông có ý định hại cô. Trời đất, nếu thực sự như vậy thì mình phải ngăn lại. Không được, chuyện này là không được rồi. Chồng cứ như vậy bám theo và nhận ra nơi đám người kia đến là căn nhà thờ của dòng họ Trần. Chồng lại được một phen thấy khó hiểu, là bởi vì nếu muốn xử lý thì phải tìm chỗ kín đáo hơn chứ. Đằng này lại tới nhà thờ của dòng họ. Sự tò mò thuy thúc chồng cố gắng bám theo để tìm hiểu, là bởi anh cũng thuộc dòng họ Trần, cho nên có biết một lối vào nữa từ đằng sau. Chồng dừng xe tít ở đằng xa, men theo lối đó rồi tiến vào. Và khi áp sát vách tường thì những gì anh nghe được sự thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Đúng thật là ông Ba đang cố ý định làm hại Phượng, nhưng không phải là vì sự ra đi của Tú, mà là bởi vì nguyên do đến từ một lời nguyền xa xưa. Đây là vào ba đời trước, dòng họ Trần này nhất là gia đình của ông Ba chỉ là một gia đình đủ ăn đủ mặc chứ không thể gọi là giàu có. Khi ấy ông nội của ông Ba mới là một cái giao kèo với một thế lực tà âm cổ xưa, rằng gia đình này bán linh hồn của những đứa con trai đầu cho nó, đổi lại cả gia đình làm ăn khấm khá, tiền bằng chạy vì tối không ngừng nghỉ. Đây cũng chính là lý do cho sự giàu có vượt bậc của dòng họ Trần suốt mấy đời qua. Lật lại mấy ngày trước và cái buổi tối định mệnh ấy, tôi không hề biết được rằng số phận của mình được ấn định cho cái chết, mà anh chỉ đơn giản là muốn dẫn người yêu vào trong nhà thờ họ để khám phá cái kho tàng được chôn giấu trong khu nhà thờ này. Có một tầng hầm chất chứa nhiều những đồ cổ vật, nhưng rồi khi cả hai tới đó thì tôi vô tình bị linh hồn kia phát hiện. Nó nói anh sắp chết rồi còn kể hết mọi chuyện. Tôi ban đầu không tin, nhưng sau khi anh được cái linh hồn kinh nhập vào trong người thì bắt đầu có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Cả hai sau đó ra về, Phượng thì vừa sợ vừa cũng chợt nhớ tới trong họ hàng của mình có không một người làm nghề phong thủy có thể giúp hóa giải lời nguyền cứu sống Tú. Chưa giờ có nói với nhà của ông Ba thì cũng bằng thừa, vì họ có ý định hiến tế anh. Đây cũng chính là lý do khiến cho cô bỏ đi vào lúc rạng sáng nay. Ngay cả đến bây giờ Phượng cũng không biết là người yêu của mình đã thiệt mạng vì cái lời nguyền quái ác kia. Ông Ba thì đã biết chuyện hai người vô tình khám phá ra bí mật động trời của dòng họ, cho nên việc ông làm bây giờ là giết người diệt khẩu để không ai phá vỡ được lời nguyền ảnh hưởng đến sự giàu có của gia đình ông. Chứ chẳng phải ông thương tiếc gì Tú. Lúc này ở bên trong, ông Ba cùng với đám tay sai toàn những kẻ giang hồ xăm trổ để mình ra tù vào tội. Cá nào cá đấy đều đã được chuẩn bị tinh thần là sẽ được một đêm liên hoan xác thịt, sau đó dùng máu cổ Phượng để tế lên con quỷ kia, như một cách khiến cho nó hài lòng rồi ban thêm tiền bạc của cải. Cầm con dao nhọn trên tay, ông ba thì thầm: Phượng à, coi như số của mày xui đi, quen phải thằng Tú nhà tao. Mày cũng biết nhiều chuyện mà, nếu như mày không bỏ đi thì thôi, đã chẳng có việc gì, đằng này mày còn định phá hoại. Thế thì thôi, ta cho mày xuống dưới đó để đoàn tụ cùng Tú, chúc hai đứa chúng mày hạnh phúc. Thế nhưng rồi khi mà cửa tử đang cận kề với Phượng thì từ bên ngoài một cú đạp thật mạnh vang lên, kèm theo đó là rất nhiều bóng người từ bên ngoài. Chồng tiến vào bên trong cùng một nhóm người mặc cảnh phục. Bác dừng tay lại đi. Ông bà sửng sốt trợn trừng. Ây! Nhanh chóng đám du côn bị công an khống chế. Còn ông ba trong lúc nghĩ quẩn, ông làm liều lao con dao định đâm tới chỗ cổ Phượng, thì cũng là may bị chồng ngăn cản kịp thời. Anh hất được con dao gạt ông ba vào trong vách tường. Không biết va chạm thế nào mà ông tóe cả máu đầu rồi ngất lịm. Nhưng ngày sau đó sự thật được Phượng tiết lộ, nhưng phía công an cũng chỉ kết luận đây là hành vi bắt cóc rồi cố ý giết người, chứ không ghi những chuyện tâm linh vào trong hồ sơ. Chỉ có dân làng là cứ đồn đại không thôi. Chồng thì đứng giữa hai luồng ý kiến, có kẻ bảo anh là vô ơn khi hãm hại chính người cưu mang giúp đỡ mình, nhưng cũng có người thể hiện quý mến và động viên chồng về hành vi cứu người. Còn bà ba cùng với Vân sau đó cũng bỏ đi biệt tích. Căn nhà rộng lớn dần trở nên hoang phế. Có vài đợt đám ăn trộm lèn vào đó, lấy đi những món đồ quý giá thì không hiểu sao. Những ngày sau đó lần lượt chúng đều gặp phải những chuyện xui xẻo, có cả những tai nạn đến mất mạng. Thế nên dần dần không ai dám bén mảng tới đó nữa, kéo theo cả một sự lụi bại của một gia đình giàu có, đồng thời cũng là bài học cho những ai muốn giao kèo với quỷ để có được những thứ ham muốn tầm thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.